Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 34, vợ à anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Honey à, sống vui quá quên mất việc rồi à, dây đi. Đọc xong cô nhíu mày. Sao hắn ta biết? Nhanh chóng xóa đi rồi bình tĩnh bước vào phòng. À thấy cô đi vào thì như một người điên lao đến. À chưa kịp chạm đến cô thì cô bị một cánh tay kéo qua đập vào lòng ngực hắn. Biết đã đụng vết thương. Cô nhanh chóng quay lại xem. Vết băng quấn quanh đã ứa máu. Nhìn vết thương mà lòng cô đau lên. Khuôn mặt lạnh lùng quay nhìn sang Lâm Oanh Linh. Thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô à bất giác run người. Nhưng vẫn không chịu thua quát. Con tiện nhân này, mày cút đi cho tao. Mày tránh xa Hàn Phong ra. Cô định bước lên tát à thì hắn đã nhanh hơn một bước. Chát, tiếng vang chói tai. À ngả nhào xuống đất cũng có thể thấy hắn dùng sức cỡ nào. Hắn gằn giọng, tôi đã cảnh cáo nhưng cô không nghe. Cút, à hét lớn. Anh vì con tiện nhân này mà đánh em. Hừ, cô một câu hai câu đều nói tôi là tiện nhân. Sao không coi lại bản thân mình? Cô cũng không phải nhắm vào chiếc ghế Hàn phu nhân sao? Ha ha, cô đừng nói cô không phải vì tiền bám đại gia sao? À khinh bỉ cười lớn nói cô vẫn bình thản mỉm cười. Trên đời ai chả ham tiền? À mà tôi với Hàn Phong kết hôn rồi. Mày nói dối, mày nói dối. Hàn Phong yêu tao, Hàn Phong là của tao. À chưa nói xong bị một đám người của hắn lôi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm hắn, nhớ đến vết thương còn chảy máu. Cô nhẹ đẩy hắn ra rồi để hắn ngồi trên giường nói. Anh nằm đây xíu em đi gọi bác sĩ. Không cần, anh không sao. Ngồi im cho em. Vâng bà xã đại nhân. Hắn giả bộ nghiêm túc. Cô bật cười bước ra ngoài. Thấy cô đã bước ra ngoài hắn mới cầm điện thoại lên gọi cho anh đó. Chốc lát một đoàn bác sĩ bước vào phòng kiểm tra cho hắn. Bác sĩ đưa kết luận. Miệng vết thương chỉ nứt ra nhưng Hàn phu nhân đừng lo. Chỉ cần bôi thuốc rồi băng bó kỹ lưỡng sẽ hồi phục thôi. Vậy tôi đi trước. Nói xong một đoàn kéo nhau đi. Hắn thở dài. Sao? Cô trợn mắt nhìn hắn. Bà xã đại nhân à, đừng giận mà. Hắn làm nũng. Anh sẽ cẩn thận mà. Mai mốt không được như thế nữa. Gật, hắn gật đầu lia lịa. Lần này là cô thở dài. Bà xã à, sao thở dài vậy? Hắn hỏi. Không phải tại anh sao? Chứ sao bọn họ nhìn anh với em rồi cười. Họ còn nói vận động quá mạnh. Người thì cười. Vừa nói mặt cô lúc đen lúc đỏ. Vậy thì ta thử đi. Coi vết thương có nứt không? Hắn cười tà, anh biến đi. Cô thẹn quá hóa giận và sau đó căn phòng cứ vang lên một câu. Vợ à anh sai rồi. Cứ thế nguyên cả buổi sáng bệnh nhân tội nghiệp phải năng nỉ ỉ oi bà xã đại nhân. Mình giới thiệt tí, dây đi là người. Dạ đã nói xong. Cảm ơn mọi ân đã lắng nghe phần giới thiệu về nhân vật mới của mình, cách chương.